một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, giải cứu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. 1. Tam nữ đồng thời cười. Hiện tại chính là ta một sợi linh hồn gửi phó ở các nàng ba người trong cơ thể. Chẳng lẽ ngươi bỏ được sát các nàng sao? Quang Hạo nói, một quyền đánh bạo ngươi linh hồn là đủ rồi. Ha ha ha, chê cười. Quang Hạo, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nhất định phải trở thành ta luyện đan tài liệu. Thanh nhãn bích hồ linh hồn phát ra khanh khách thanh âm. Sau đó khống chế ba nữ nhân hướng Quang Hạo phát qua đi. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Quang Hạo, đấm phát chết luôn các nàng. Ở cái này kết giới, ngươi thiên địa chân nguyên chỉ có thể phát huy 1/10 năng lực. Mà các nàng bị bám vào người lúc sau, nhưng đều đạt tới vương cấp S năng lực. Không cần, ta có thể đối phó. Quang Hạo vô dụng một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lực lượng. Hắn làm sao có thể làm được hệ thống như vậy máu lạnh đâu. Này ba nữ nhân, hắn là luyến tiếc xuống tay. Mặc dù thiên địa chân nguyên công lực lượng đã hàng tới rồi 1/10. Đối phó ba cái vương cấp S bị bám vào người nữ nhân. Cũng đủ dùng. Quang Hạo hai đấm toát ra màu lam khí. Liền ra tam quyền. Đánh trúng tam nữ cái trán. Giống. Ba con màu xanh lá hồ ly linh hồn bị Quang Hạo từ tam nữ trong cơ thể oanh kích mà ra. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương từ ba người đồng thời ngã xuống đất. Kia ba con yêu hồn muốn trốn, nhưng là lại bị Quang Hạo bắt lấy. Quang Hạo, người nắm tay xác thật không bình thường. Chỉ còn 1/10 lực lượng cũng có thể đủ đồng thời ba cái vương cấp S yêu hồn. Nhưng là, bổn tiên gia cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Đến đây đi, ta ở dược thần dược nghiệp chờ ngươi. Yêu hồn phát ra thanh nhãn bạch hồ thanh âm. Cuối cùng còn hơn nữa một câu. Còn có. Trương Tinh vừa rồi muốn tới dược thần dược nghiệp đàm phán. Đã bị ta bắt được. Muốn cứu hắn nói. Liền mau tới. Cùng lúc đó, Trương Tinh gọi thanh âm bị thanh nhãn bạch hồ dùng ngàn dặm truyền âm truyền tới Quang Hạo phụ cận. Quang Hạo, đừng làm cho thanh nhãn bích hồ thực hiện được. Quang Hạo đạm nhiên nói. Thanh nhãn bích hồ, người muốn giết hắn liền giết đi. Dù sao không liên quan ta sự. Dược thần dược nghiệp. Một cái màu xanh lá đôi mắt tuyệt mỹ nữ nhân nghe được Quang Hạo nói. Có chút mộng bức mà nhìn Trương Tinh. Nữ nhân này chính là thanh nhãn bích hồ. Trương Tinh sợ, hô to một câu. Quang Hạo, chúng ta cũng coi như một hồi quen biết. Ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Quang Hạo rốt cuộc hồi phục. Nói, ngươi từ từ đi, liền tới. Dứt lời, Quang Hạo một tay niết bạo kia ba con yêu hồn. Cùng thanh nhãn bích hồ đối thoại cũng theo đó ngưng hẳn. Yêu hồn sau khi chết, trong phòng kết giới cũng đã biến mất. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cũng bị chấn động một phen. Nguyên lai Quang Hạo không dựa nó lực lượng, cũng đã trưởng thành tới rồi như thế cường độ. Quang Hạo đem chân khí đưa vào tam nữ trong cơ thể. Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử tỉnh lại. Giật nảy mình, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Ta đầu đau quá, Tiểu Long Nữ che lại đầu. Hiển nhiên là bị hồ yêu hồn đoạt xá sau di chứng. Bạch Nương Tử nói, ta nhớ rõ, lúc ấy chúng ta đang ở phòng khách. Sau đó có một nữ nhân xông vào. Ta liếc mắt một cái liền thấy rõ nàng là một cái tiên cấp đại yêu. Cho các ngươi trước trốn. Nhưng là, chúng ta cũng chưa có thể thoát được rớt. Quang Hạo nói, không đúng, Bạch Thiển chạy thoát. Tống Nhu Nhi nói, lão công, kia sau lại đã xảy ra chuyện gì? Người không phải ở USA đối phó tang thi sao? Kế tiếp, Quang Hạo liền đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Nếu không phải ngươi, lần này USA lão khẳng định chết chắc rồi. Tống Nhu Nhi nghe được Quang Hạo diệt San Francisco tang thi triều dâng sau. Tương đương tự hào. Bạch Nương Tử nhưng thật ra càng để ý thanh nhãn bạch hồ sự. Nói, ân công, kia thanh nhãn bạch hồ chính là tiên cấp đại yêu. Sức chiến đấu khả năng chưa chắc đủ ngươi cường. Nhưng là, tay nàng đoạn nói vậy rất nhiều. Tống Nhu Nhi nói, Quang Hạo ca, Người muốn đi đối phó Thanh Nhãn Bích Hồ sao? Quang Hạo nói. Nàng dám đối với phó ta bên người người. Ta nhất định phải nàng trả giá đại giới. Tiểu Long Nữ gật đầu. Công tử lần này nhất định phải tiểu tâm. Quang Hạo nói. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn. Ta toàn bộ một quyền đấm bạo. Giờ phút này. Một cái màu trắng thân ảnh từ cửa sổ nhảy tiến vào. Nói. Ta cũng đi. Người tới đúng là cửu vị yêu hồ. Bạch Thiền. Tống Nhu Nhi nói. Hừ. Hư Bạch Thiền. Thanh Nhãn Bích Hồ đối chúng ta xuống tay thời điểm ngươi chạy thoát. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hòa. Bạch Thiền nói. Ta cần thiết đến trốn. Ngươi cho rằng kia Thanh Nhãn Bích Hồ xuất hiện. Gần là vì giúp Bạch Viên báo thù sao? Tiểu Long Nữ nói. Cũng là vì bắt ngươi. Bạch Thiền nói. Không tồi. Kia Thanh Nhãn Bích Hồ chẳng qua là dính ta cửu vĩ hồ tộc một chút huyết thống. Liền ở tu luyện một đường thượng muốn gió được gió. Cho nên, các nàng nhất tộc, đối với chúng ta cửu vị yêu hồ, vẫn luôn là đố kỵ, hâm mộ, lại sợ hãi. Biết ta gặp nạn lúc sau, ta tự nhiên sẽ trở thành nàng hàng đầu mục tiêu. Chỉ cần lấy ta đi tế luyện một phen, liền có thể đạt được càng cường năng lực. Quang Hạo nói, trái lại, nếu là ngươi có thể hút nàng hồn phách nói. Kia nói vậy cũng là đại bổ chi vật đi. Bạch Thiền nói. Không tồi. Vậy đi thôi. Quang Hạo nói. Càng sớm trợ giúp Bạch Thiền trở về Thanh Khâu Quốc. Hắn là có thể càng sớm được đến 10 vạn năng tinh. Ta cũng đi. Tống Nhu Nhi. Tiểu Long Nữ. Bạch Nương Tử ba người đồng thời nói. Tống Nhu Nhi hừ nói. Kia chỉ yêu hồ làm hại ta mất trí. Ta cần thiết muốn xem nó chết. Quang Hạo nói. Vậy đi, 20 phút sau, Dược Thần Dược Nghiệp tập đoàn kia phiến tượng trưng vinh quang 50 mễ cao. 2 mét hậu cửa sắt bị người một chân đá bay. Sắt thép ván cửa trực tiếp giống đem dao phay giống nhau khảm vào Dược Thần Khoa Kỹ tập đoàn lâu. Thể, có người xâm lấn, có người xâm lấn. Dược Thần Dược Nghiệp cảnh báo lập tức vang lên. Dược Thần tập đoàn thuần dưỡng sát thủ nhóm nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đều là bị gen dược tề cường hóa quá nhân loại. Giờ phút này trên người thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt động vật đặc thù. Có trường đuôi mèo cao gầy nam nhân. Cũng có trường cá sấu miệng lùn tráng hán tử. Còn có trường ưng cánh nữ nhân. Tiểu Long Nữ nói. Dược Thần tập đoàn quả thực trở thành yêu giới ở địa cầu người phát ngôn. Bọn họ hẳn là mượn dùng yêu loại gen. Đem nhân loại cải tạo thành dáng vẻ này. Trước mặt này 200 nhiều sát thủ. Thế nhưng mỗi người đều có tiếp cận vương cấp hơi thở. Như vậy một chi tiểu đội. Đủ để hủy diệt trừ bỏ lục phiến môn ngoại bất luận cái gì một cái thế lực. Tống Nhu Nhi nói. Lão công. Này đó tiểu lâu la liền giao cho ta đối phó rồi. Ngươi vào đi thôi. Bạch Nương Tử nói. Không sai. Ân công. Này đó chúng ta đủ để đối phó. Mấy ngày qua. Có Quang Hạo tại bên người chỉ điểm. Các nàng thực lực. Đã sớm sinh ra chất giống nhau bay vọt. Quang Hạo gật gật đầu. Mang theo Bạch Thiền. Lập tức đi vào Dược Thần tập đoàn bên trong. Ở hắn phía sau. Vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ba nữ nhân sức chiến đấu. Giờ phút này thế nhưng so 200 cái vương cấp sát thủ còn muốn lợi hại. Quang Hạo cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Các nàng ba cái tiến bộ. Thật đúng là mau đến không thể tưởng tượng a. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, các nàng vì có thể xứng đôi ngươi. Nhưng đều ở khổ luyện đâu. Quang Hạo mỉm cười nói. Ta nhìn đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.